Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1759, thiêu đốt liệt diễm. Ô hữu vậy mà tại nơi này, Chí Đa Tinh trong lòng sinh ra bị buộc đến tuyệt cảnh cảm giác. Duy nhất có thể làm sự tình tự hồ chỉ có chờ chết. Đồng dạng kinh hoàng còn có Cương Thiết Chi Dực, nó nghe được thanh âm về sau. Trực tiếp buông ra mỏ chim, mang theo Chí Đa Tinh cùng Ưng Nhãn bay lên trên đi. Nó bay vào cửa sổ, một lần nữa về đến phòng bên trong. Tiếp theo, buông ra song chảo, ô hữu hắn, Chí Đa Tinh vội vàng từ dưới đất bò dậy. Có thể bên miệng lời nói còn chưa nói xong, trước mắt của hắn đã nhìn thấy một bộ không đầu thân thể. Nhưng mà, trên người của đối phương cũng không phải là Ưng Nhãn quần áo. Mà là, Thiên Giang Nguyệt quần áo. Thật uổng cho các người nghĩ ra. Thế mà trốn ở tầng bên ngoài. Ô hữu trong giọng nói mang theo một chút tán thưởng, nhưng lại mang theo một tia trào phúng. Chí Đa Tinh cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả người dừng lại không động. Không cách nào khắc chế sợ hãi theo đáy lòng dâng lên. Phía trước nhìn thấy cảnh tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Vô luận là Ưng Nhãn hay là Thiên Giang Nguyệt, cơ hồ trong nháy mắt, đầu người liền biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra, Thiên Giang Nguyệt thân thể trọng tân về đến phòng bên trong cũng làm cho hắn thập phần hoang mang. Phảng phất thuấn di bình thường, người đến tột cùng là thế nào phát hiện chúng ta? Hắn mở miệng hỏi thăm, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không trông cậy vào ô hữu sẽ trả lời. Hắn làm như vậy chỉ là tại nếm thử kéo dài thời gian. Có thể sống lâu một giây là một giây. Cương Thiết Chi Dực nhân cơ hội này, tha lên Ưng Nhãn thân thể, hướng ngoài cửa phóng đi. Chỉ là, nó vừa chạy hai bước, Ưng Nhãn liền rơi trên mặt đất. Mặt khác bả vai bộ vị biến mất một khối. Cái này một vị trí, chính là Cương Thiết Chi Dực ngậm lấy vị trí. Gặp Ưng Nhãn rơi xuống đất, Cương Thiết Chi Dực dự định lần nữa tha lên Ưng Nhãn. Lại phát hiện Ưng Nhãn thân thể bộ vị ngay tại cấp tốc biến mất. Ô hữu không có ý định lại giữ lại Ưng Nhãn mệnh. Một phen ưng kêu trong phòng tiếng vọng. Sau đó, Cương Thiết Chi Dực triển khai phe cánh. Sắc bén ranh giới tại Ưng Nhãn bên người xẹt qua. Muốn bằng vào giống như lưỡi dao phe cánh ngăn cản ô hữu. Nhưng mà, lại không hề có tác dụng. Chí Đa Tinh vội vàng lui lại mấy bước, phòng ngừa mình bị ngộ thương. Hắn nhìn xem Ưng Nhãn dần dần biến mất thân thể, toàn thân trên dưới đều bị tuyệt vọng cảm giác bao phủ. Cái này chưa từng có tuyệt vọng tựa hồ cũng thẩm thấu đến trong máu. Đi theo máu chảy khắp thân thể mỗi một chỗ. Chờ một chút, hắn la lớn, một tiếng này thậm chí nhường chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Tại tiếng la của hắn bên trong, Ưng Nhãn thân thể bộ vị biến mất tốc độ chậm lại, nhưng như cũ tại tiến hành. Ta biết cái mộng cảnh này bí mật, giấc mộng này sẽ giết ngươi. Hắn la lên, thành công nhường ô hữu ngừng lại, đồng thời dừng lại còn có Cương Thiết Chi Dực. Ngươi nói, ô hữu thanh âm sau lưng Chí Đa Tinh vang lên. Ngươi trước tiên thả bọn họ. Chí Đa Tinh lè lưỡi liếm môi một cái. Mặc dù hắn nói ra yêu cầu của mình, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, ô hữu cũng sẽ không để ý tới. Hoặc là, ta trước hết giết bọn họ. Ô hữu uy hiếp nói. Chí Đa Tinh tin tưởng ô hữu làm ra được. Hiện tại nằm dưới đất hai người chính là chứng minh tốt nhất. Bởi vậy, hắn không tiếp tục kéo dài thời gian. Chỉ bằng vào một câu nhường ô hữu dừng lại. Theo ích lợi trên cân nhắc, đã rất không tệ. Thứ ta biết không có ngươi nhiều. Bất quá, còn có thể đoán ra một ít manh mối. Đầu tiên, ngươi cùng Ưng Nhãn bọn họ không phải một nhóm người. Các ngươi là địch nhân. Nói đến đây, Chí Đa Tinh ngắn ngủi dừng lại. Nhưng là thời gian rất ngắn. Chỉ có nửa giây. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, điểm này căn bản chứng minh không là cái gì. Cho nên hắn vội vàng tiếp tục hướng xuống nói. Vô luận quan hệ của các ngươi là thế nào, các ngươi sẽ đến cái mộng cảnh này cũng là vì cái mộng cảnh này người sáng tạo tiền thương. Nhất, thương nhất, ô hữu uốn nắn một câu. Ta đối với hắn tên thật không có hứng thú. Trí Đa Tinh không có phản bác, mà là tiếp tục nói đi xuống. Mặc kệ hắn kêu cái gì. Tóm lại, hắn sáng tạo ra cái mộng cảnh này. Đồng thời ở trong giấc mộng tăng lên một cái mang theo rõ ràng đặc thù sự vật không? Một cái nhìn không thấy sờ không được. Không, nói đúng ra là chúng ta nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là nó lại có thể đụng tới đồ đạc của chúng ta. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục hướng xuống, mà là chờ đợi Ô Hữu đáp lại. Ô Hữu không có trả lời. Gian phòng bên trong lập tức bị trầm mặc bao phủ. Tại hai người trò chuyện trong lúc đó, Cương Thiết Chi Dực không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là triển khai hai cánh, bảo vệ Ưng Nhãn, dù cho nó biết mình cánh tại trước mắt loại tình huống này không hề tác dụng bảo vệ. Theo thời gian chuyển rời, dù cho chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nhưng trải qua ban đầu cực độ khủng hoảng về sau, Trí Đa Tinh phát hiện mình đã dần dần bắt đầu thích ứng loại này cực độ cao áp tình huống. Tựa hồ hắn đối với chuyện như thế này có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Người nói là cái này, không, đến từ ta. Ô Hữu hỏi Trí Đa Tinh muốn nhường lời hắn nói. Bất quá, không đợi Trí Đa Tinh mở miệng, hắn tiếp tục hướng xuống nói ra. Ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là muốn nói mộng cảnh đem ta đặc thù cũng bao gồm đi vào. Nhưng, chỉ bằng cái này muốn giết chết ta. Trí Đa Tinh trừng mắt nhìn. Quay đầu nhìn Ô Hữu phương hướng âm thanh truyền tới. Hỏi, ngươi có thể giết chết chính ngươi sao? Đây là một cái nhắm thẳng vào bản chất vấn đề. Ô Hữu không có trả lời. Tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này đáp án. Dần dần, bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao. Nhường Trí Đa Tinh nóng đến không ngừng lau mồ hôi. Hắn quay đầu nhìn một chút gian phòng. Phát hiện chẳng biết lúc nào. Ngọn lửa xanh lục thiêu đốt được so trước đó càng thêm tràn đầy. Hơn nữa, mà không tại giới hạn cho vách tường cùng mặt đất còn có trần nhà chỗ giao giới. Mà là thiêu đốt cơ hồ hết thảy địa phương. Bao gồm trần nhà, gia cụ, đồ điện gia dụng. Chỉ có mặt đất tốc độ chậm hơn một ít. Trừ cái đó ra, Trí Đa Tinh còn cảm giác gian phòng biến thập phần chen chúc. Giống như là có thật nhiều người đều chen trong phòng. Thế nhưng là, hắn nhìn xung quanh một vòng, lại chỉ nhìn thấy nằm dưới đất hai người cùng Cương Thiết Chi Dực. Nếu như Thiên Giang Nguyệt hiện tại không có bị Ô Hữu khống chế lại, hắn nhất định có thể ý thức được. Loại cảm giác này, cùng hắn tại cao tầng gặp qua cảm giác giống nhau như đúc. Trí Đa Tinh như cũ tại lau mồ hôi. Ô Hữu không có trả lời. Hắn cũng không dám nói thêm nữa. Miễn cho nói sai, tay trái của hắn như cũ tại lau mồ hôi. Chỉ là cái trán lại không cảm giác được bất luận cái gì tư chi đụng vào. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, như cũ đong đưa cánh tay. Một giây sau, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn xem tay trái mình. Chỗ cổ tay cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ tay cắt ra địa phương, có thể rõ ràng thấy được mạch máu cùng xương cốt. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau truyền đến. Ô Hữu động thủ. Trong chớp nhoáng này, Trí Đa Tinh cảm giác bắp thịt cả người căng cứng. Hắn không ngờ đến tử vong đến mức như thế cấp tốc. Hắn nâng lên chân phải, chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là bốn phía đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Rốt cuộc nhìn không thấy một tia sáng. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác nào. Chỉ còn lại một cái trống rỗng ý thức trôi lơ lửng ở cái này mênh mông vô bờ đen nhánh không gian. Bên trong, ta, chết rồi. Một cỗ đau xót theo đáy lòng tuôn ra. Bỗng nhiên, hắn phát hiện hắc ám phía trước dần dần hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Giống như trong đêm tối đầy sao. Cái đó là, chấm ngoặc kép, hắn mang theo hoang mang. Đi thẳng về phía trước. Càng đến gần, phía trước ánh sáng lại càng lớn. Cũng càng thêm sáng ngời. Hắn dừng bước lại, tiếp theo chạy về phía trước, mặc kệ phía trước là cái gì. Không có khả năng so với tràn đầy không bờ bến hắc ám càng kém. Làm hắn đầy đủ tới gần về sau. Hắn trông thấy ánh sáng mang bên trong đứng một người. Người này đang theo hắn phất tay. Như đồng thời đứng. Ai? Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn tăng thêm tốc độ chạy tới. Về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn thấy được. Tại ánh sáng bên trong hướng chính mình phất tay người là chính mình. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm giác ký ức chỗ sâu hiện ra một bức tranh. Chính mình đang đứng tại một chiếc du thuyền bên trên. Mà phía trước, Trí Đa Tinh đang đứng tại hòn đảo bến tàu chỗ vẫy tay từ biệt. Giống như nhớ tới một ít chuyện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện. Chẳng biết lúc nào, Trí Đa Tinh đứng phía sau một người. Người này nghiêng người đứng thẳng. Theo Trí Đa Tinh sau lưng đi ra. Ánh mắt kiên định mà sắc bén. Tiền Thương Nhất. Đứng sau lưng Trí Đa Tinh người chính là Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất hé miệng. Nói một câu nói. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Nhưng là khẩu hình lại giống như lạc ấn bình thường khắc vào Trí Đa Tinh trong đầu. Trong chốc lát, phía trước ánh sáng lấp lánh. Đem hắc ám xua tan. Sau đó, ánh sáng rút đi. Chung quanh cảnh tượng lại biến trở về thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục gian phòng. Không ngoài sở liệu, Thương Nhất, ngươi trốn ở cỗ thân thể này bên trong. Ô hữu thanh âm trong phòng vang lên, khiêu khích ý vị mười phần. Trí Đa Tinh không có trả lời, mà là há to miệng, thuật lại phía trước nhìn thấy khẩu hình. Đốt chính mình, chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn giật giật, ý đồ lý giải câu nói này. Đốt chính mình, chấm ngoặc kép, hắn lại nói một lần, mà ánh mắt dần dần khóa chặt góc tường cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục. Một giây sau, hắn vọt tới, nóng rực nhói nhói cảm giác lan khắp toàn thân. Trước mắt không nhìn rõ thứ gì, hô hấp cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác thân thể của mình tại hòa tan. Từ đầu đến chân, mỗi một cái tế bào đều tại tiêu mất, giống như hòa tan tượng sáp bình thường. Tiếng kêu thảm thiết trong phòng tiếng vọng, giống như tàn khốc nhất hình pháp. Cương Thiết Chi Dực nhìn thấy một màn này, đem đầu tựa ở ưng nhãn ngực, tựa hồ đã không có ý định lại phản kháng, mà là nắm chặt thời gian chân quý cuối cùng này thời gian. Ô hữu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Một cái thanh âm trầm thấp trong phòng vang lên, nhường người cảm thấy an tâm cùng đáng tin. Đây không phải là ô hữu thanh âm, cũng không phải Trí Đa Tinh thanh âm, mà là Tiền Thương Nhất thanh âm. Nhưng mà, trả lời câu nói này lại là ô hữu càn rỡ đến cực hạn tiếng cười. Ha ha, a a a a, ha ha ha ha ha ha ha. Cương Thiết Chi Dực ngẩng đầu, ánh mắt trong phòng đảo qua, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.